xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 106, đinh, nón xanh của ngài đã tới. 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, ngụy khuyết âm hồn không tan, thật là làm Tô Đường bất ngờ, nàng ngay từ đầu nghĩ tình huống hai người bọn họ trở mặt, đó là khi lưu tại hầu phủ, sợ số lần gặp mặt ít, nhưng hiện tại đây là tình huống như thế nào, nàng trở về Hoài Nam Vương phủ, hắn thế nhưng còn đi theo tới. Tiết mục thâm tình này ngụy khuyết diễn làm tất cả mọi người đều nổi lên một tầng da gà, đặc biệt là tiểu Hoài Nam Vương, lúc ấy liền cảnh giác mà đem Tô Đường bảo hộ phía sau. Ngụy Khuyết, người chớ có quá phận, nơi này chính là Hoài Nam Vương phủ, không chấp nhận ngươi dương oai đâu. Ngụy Khuyết nhìn cậu em vợ bảo hộ cho Tô Đường giống như che chở cho con, ánh mắt có chút khó chịu, bất quá đối phương chung quy cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, hắn cũng lười cùng hắn so đo, chỉ nhàn nhạt nói. Thiệu Dương chính là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng về. Tiểu Hoài Nam Vương lập tức dậm chân. Hòa Ly, nháy mắt Ngụy Khuyết nheo lại hai tròng mắt, sự kiên nhẫn của hắn có hạn, có thể nói nhiều như vậy, đã là cực hạn. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường đứng lên, đệ đệ bất quá 15 tuổi, đối đầu với sát thần từ nhỏ lớn lên trên chiến trường, vô luận khí thế cũng đều có yếu thế, nàng cũng không nghĩ đem trận tranh đấu này lan tràn đến Hoài Nam Vương phủ, liền đứng lên, tức giận nói. Đi thôi, nghe vậy, Ngụy Khuyết câu môi. Tiểu Hoài Nam Vương tức giận đôi mắt đều trừng lớn, mà Ngụy Khuyết kiêu ngạo như mình là người thắng, cái biểu tình con nít kia Tô Đường đều cảm thấy ấu trĩ. Trước khi đi, nàng vẫn là dặn dò đệ đệ tỷ như có chuyện liền phái người tới tìm nàng, không thể một người khiêng vân vân. Cuối cùng, Ngụy Khuyết không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn là cười ngâm ngâm. Phu nhân, lại không đi, sắp trời gần tối rồi à? Tô Đường trừng mắt liếc mắt hắn một cái. Ai ngờ, Ngụy Khuyết cư nhiên không biết xấu hổ như vậy nói. Phu nhân làm sao nhìn vi phu như vậy? Chẳng lẽ trên mặt vi phu có thứ gì? Tô Đường, cầu, hắn thật là nam chủ. Hệ thống cũng có chút một lời khó nói hết. Đúng vậy, Ngụy Khuyết không biết ăn lộn cái gì a, từ pháo đốt nguyên bản biến thành một con hoa khổng tước, giống như luôn khoe cái đuôi kêu giống cái trước mặt Tô Đường. Tô Đường lúc bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng chỉ biết chết lặng, cũng may, hắn còn không phát rồ đến nỗi muốn cùng nàng ở một phòng, nếu không nàng cảm thấy nhiệm vụ này nàng khả năng muốn phủi tay không làm a, giá trị hắc hóa cao như vậy, chơi cái gì thâm tình xiếp, sợ là đầu bị lừa đá đi. Nàng suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy đối phương có âm mưu, nhưng lại nhìn không ra hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì, đến cuối cùng sống sờ sờ mà đem chính mình lăn lộn đến lo âu. Lần lo âu này, khẩu vị liền thẳng tắp giảm xuống, cuối cùng vẫn là có người tới đưa thiệp mời, lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp. Tô Đường thân là phu nhân Ung Xương Hầu, kinh thành có không ít giao thoa là ắt không thể thiếu, liền tỷ như lúc này, đại thọ 70 của lão thái thái Anh Quốc Công. Lễ vật ắt không thể thiếu, bất quá đây là điều tiếp theo. Tô Đường nhìn cái thiệp mời này, đột nhiên nghĩ tới một người. Mộc Hương, ta có phải có chi kỷ ở Anh Quốc Công Phủ đúng không a? Mộc Hương, là tiểu thiếu gia của Anh Quốc Công Phủ, bằng tuổi với ngài, tên là Lục Tử Lan. Nói xong, lại nói mấy năm nay hắn có gửi không ít phong thư lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không có gì quá mức, đơn giản chính là làm mấy đầu thơ cho nàng, còn tặng một ít đồ chơi. Lấy gương mặt này Thiệu Dương, khí độ này, kinh thành vẫn là có không ít câu thơ về nàng, bất quá bọn họ cũng không ham đồ vật của hắn, thơ thì lưu lại, đồ vật toàn đưa trở về. Bất quá điều khiến cho Mộc Hương để ý là còn có một việc. Quận chúa có chuyện nô thì nói một chút với ngài. Mộc Hương đột nhiên nghiêm trang, Tô Đường có chút tò mò. Chuyện gì? Edit by Asu. Mộc Hương, Lục tiểu công tử này có đam mê thích mặc nữ trang, mỗi lần hắn viết thư gửi tới đây, 89 phần 10 đều là hỏi ngài lúc trước y phục là mua ở nơi nào, trang sức là làm ở nơi nào. Tô Đường, Mộc Hương lại tiếp tục nói. Bên ngoài không hề có lời đồn đãi về phương diện này, Lục tiểu công tử giấu giếm cũng khá tốt, ngài đến lúc đó đừng lộ tẩy. Tô Đường quả thực không biết nên dùng biểu tình gì mà hình dung, cho nên vị này xem nàng là tỉ muội. Nàng một lời khó nói hết mà gật đầu. Được rồi, ta đã biết, Anh Quốc Công Phủ chính là hoàng quyền quý tộc không số 1 thì cũng số 2, trong nhà thậm chí còn có một vị quý phi nương nương, cho nên đại thọ lão thái thái của Anh Quốc Công yến hội cũng dị thường náo nhiệt. Tô Đường tương đối quen thuộc với loại yến hội này, chỉ là ấn nhân tiết nàng không thể ở bên ngoài ăn nhiều bất cứ cái gì, nguyên bản cho Mộc Hương các nàng chuẩn chút điểm tâm ăn bên trong xe ngựa, ai ngờ, Ngụy Khuyết này không biết xấu hổ, cư nhiên khi ra cửa trước đột nhiên nhảy lên xe ngựa của nàng. Sau đó, hắn cầm lấy điểm tâm đã chuẩn bị tốt một ngụm một cái. Vừa lúc buổi sáng chưa ăn cái gì, phu nhân thật là quá săn sóc. Tô Đường lộ ra mỉm cười, cắn răng nói, như vậy mà ăn cũng không sợ sặc chết sao? Ngụy Khuyết sang sảng cười, có phu nhân ở đây, nhất định sẽ không cho vi phu nghẹn. Tô Đường ha hà cười lạnh, không, ta làm lơ được ta thậm chí còn sẽ thọc một đao. Đâu chỉ là bỏ được, nàng còn muốn đem một đao đâm chết hắn. Thù đoạt bánh, không đội trời chung. Lời nói đến mức này, Ngụy Khuyết chẳng những không tức giận, ngược lại cười càng thêm thoải mái. Phu nhân trong tay có đao sao? Không có, vi phu đưa cho ngươi một cái. Nói xong, cũng không biết phát điên cái gì, cương nhiên thật sự từ trong giày rút ra một cây đao đưa qua cho nàng. Tô Đường, Ngụy Khuyết còn ngậm điểm tâm, cười tùm tỉm hỏi. Sao lại từ bỏ rồi? Tô Đường nhẫn nhịn, không, ta ngại nó xấu. Ngụy Khuyết cúi đầu nhìn mắt chùy thủ không trang trí gì hết trong tay, xách một tiếng, nghĩ thầm tiểu cô nương đúng là phiền toái, loại đồ như chùy thủ này, đủ độ sắc bén liền hảo, còn muốn bề ngoài hoa hòe loè loẹt gì đó. Trong lòng vạn phần ghét bỏ, trên mặt lại cười nói. Không sao, lần sau ta cho người chế tạo một cây thuần đá quý cho ngươi. Tô Đường càng cảm thấy gia hỏa này lấy nhầm kịch bản rồi, nói mọi người đều là đối thủ một mất một còn đâu, kết quả hắn đột nhiên đổi thành kịch bản ngôn tình, mỗi ngày đều là lời âu yếm lời cợt nhả nói không ngừng, nếu không có hệ thống ở đây, nàng đều cho rằng chính mình bị bệnh ảo giác gì a. Ngụy Khuyết nhìn tiểu cô nương nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ mà giả vừa lạnh băng, nhưng cái biểu tình rối rắm kia lại bán đứng nàng. Hai loại biểu tình đồng thời đặt ở trên một khuôn mặt, nàng như thế nào có thể? Thú vị như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường không biết chính mình bị người xem như con khỉ mà chơi đùa, dù sao xe ngựa cũng đã dừng lại, nàng thậm chí cũng không chờ hắn, liền lập tức nhảy xuống xe ngựa, như vậy, giống phía sau có đồ vật gì đó đáng sợ đuổi theo. Quận chúa không cho hắn thể diện như thế, mọi người ở đây cho rằng hầu gia sẽ tức giận, lại thấy hầu gia nhà mình mặt đầy tươi cười mà từ trên xe ngựa đi xuống dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc, từ từ, chẳng lẽ mới vừa rồi trong xe ngựa đã xảy ra sự tình gì mà bọn họ không biết. Lại nhìn quận chúa như vậy, không giống như là tức muốn hộc máu, ngược lại càng giống như là thẹn quá thành giận. Tô Đường là thật sự tức giận, gia hỏa này không ấn theo lẽ thường, làm tất cả kế hoạch của nàng lúc trước đều phải lật đổ hết. Nguyên bản nàng còn tưởng rất đơn giản, từ bỏ thân phận Thiệu Dương quận chúa này, lợi dụng thân phận tiểu chú lùn lúc trước chậm rãi tiếp cận hắn và mềm hóa hắn. Nhưng hiện tại, nàng căn bản ném không được thân phận Thiệu Dương quận chúa này a. Lời tác giả cảm ơn lái buôn 11 án tiểu khả ái đánh thưởng ái ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.